Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 46, chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy xử lý vấn đề tình cảm cũng mang theo bản chất của một luật sư. Nêu rõ mọi rủi ro, giới hạn, phân chia trách nhiệm trước, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đã được đưa ra. Phần còn lại, do đối phương lựa chọn, tự chịu hậu quả, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Buổi sáng hôm đó, cậu ấy đã trải qua đủ loại cảm xúc, từ choáng váng đến vui mừng, nhưng trong lòng vẫn có chút ấm ức. Nửa tháng trôi qua, thứ lởn vởn trong tâm trí cậu ấy vẫn là gương mặt của cô, giống như những ngón tay nghịch ngợm gãi vào trái tim cậu ấy. La Mã quay lưng bước đi với vẻ mặt tự mãn, cậu ấy nhạy bén nhận ra sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Hàn Tô. Cậu ấy thầm vui mừng vì ít nhất mình cũng đã chạm được vào trái tim cô. Chỉ tiếc là, điều khiến Hàn Tô ngạc nhiên chỉ là bọn trẻ bây giờ gan thật. Từ khi đi làm, Hàn Tô đã dồn hết tâm sức cho sự nghiệp. Cuộc sống thường ngày của cô chủ yếu là công ty nhà. Ngoại trừ những người gặp trong công việc, cô gần như không quen biết thêm ai mới. Không phải là không có những chàng trai tốt, ưu tú để ý đến cô trong các dự án. Chỉ là cô đã quen với việc mạnh mẽ, quyết đoán. Một khi đã khẩu chiến vì công việc, thì lập tức khiến cho mọi mối quan hệ mập mờ chùn bước, biến mất. Ngay cả Alex, một tay chơi từng trải, đối với Hàn Tô vẫn luôn giữ thái độ kính nể, không dám vượt qua giới hạn, chỉ biểu hiện như một người phụ nữ quyến rũ trước mặt Cao Bằng. Nói cho cùng, cũng là vì dự án. Một khi dự án đã về tay, Hàn Tô lập tức trở về với thái độ kính cẩn với Cao Bằng, coi anh ta như thần thánh. Bao nhiêu năm qua, người thực sự trải nghiệm được cảm giác liếc mắt đưa tình với Hàn Tô chỉ có La Mã. Cho dù không biết lý lịch của cô, chỉ dựa vào lần đầu gặp gỡ ở quán bar, rồi lại tình cờ gặp nhau ở nhà in, trong mắt La Mã 20 tuổi, chẳng phải đây chính là duyên phận do ông trời sắp đặt sao? Vì vậy, cậu ấy đã cố tình tìm cớ hỏi thăm sếp trong bữa trưa. Chị Choco, em thấy trong dự án của chúng ta, ngoài chị, còn có rất nhiều mỹ nữ nhỉ? Bữa trưa ở nhà in là do nhà in đặt cơm hộp, thiết kế một căng tin đơn giản trong phòng trà nước. Lần này, họ chọn nhà hàng Tam Hy Lâu gần khu trung tâm. Bình thường, chất lượng đồ ăn mà nhà in cung cấp rất tốt. Chỉ tiếc là, khi phải chịu áp lực khủng khiếp ở nhà in, thì cho dù đồ ăn có ngon đến đâu, cũng nhạt nhẽo như nhai sáp. Hà, Choco đang cúi đầu, tranh thủ giờ nghỉ trưa để lướt moment. Bị hỏi như vậy, cô ngẩng đầu lên, nhìn La Mã, thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào Hàn Tô vừa bước vào phòng trà nước. Không chút che giấu, đến cả cổ cũng xoay theo cô. Choco lập tức hiểu ra, mỉm cười, vỗ vai cậu ấy, nhắc nhở, này, này, chú ý một chút. Sau đó, cô ấy lại không nhịn được tò mò. Cậu thích gu này à? Lúc mới đến công ty thực tập, La Mã đã thu hút sự chú ý của các luật sư trong nhóm. Công ty luật C là một công ty luật lâu đời, thường chỉ tuyển dụng thực tập sinh là những người đã tốt nghiệp thạc sĩ của các trường đại học top như Thanh Hoa, Bắc Đại, Nhân Dân, Chính Pháp. Vậy mà La Mã lại chỉ là sinh viên đại học. Mọi người đều hiểu rõ, ngoài năng lực cá nhân, chắc chắn cậu ấy còn có người chống lưng có quan hệ họ hàng với một luật sư hợp danh nào đó, hoặc là người nhà của sếp lớn của khách hàng. May mà, công việc IPO chủ yếu là công việc tỉ mỉ, không yêu cầu quá cao về kiến thức pháp luật của thực tập sinh. La Mã không chỉ làm việc tận tâm, có trách nhiệm, mà còn có ngoại hình thu hút, lúc nào cũng cười tươi, ngọt ngào, lại biết cách dỗ dành các chị gái, nên chưa đầy nửa tháng thực tập, cậu ấy đã được thăng cấp thành em trai quốc dân. Nghe sếp hỏi, La Mã mới miễn cưỡng rời mắt, trả lời một cách thẳng thắn, Vâng ạ, chỉ hai chữ. Vậy mà chàng trai cười cợt, bất cần ngày thường lại đỏ mặt. Cậu ấy vội vàng cúi đầu, ngấu nghiến ăn cơm, nhai được một lúc, như chợt nhớ ra điều gì. Khóe môi cậu ấy nở nụ cười ngây ngô. Châu cô nhìn thấy vẻ mặt rung động của cậu ấy, nổi da gà, vội vàng nhắc nhở, nghĩ thôi là được rồi. Đây là mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng đấy, không ít người để ý đến cô ấy. Nhưng sau khi hợp tác một thời gian, đều tránh xa, tôi khuyên cậu tốt nhất là ngoan ngoãn. Nếu không, chết lúc nào không hay. Chỉ tiếc là, điểm chú ý của La Mã lại rất kỳ lạ. Sau khi nghe lời cảnh báo, cậu ấy lại vui mừng rút ra kết luận. Vậy là chị ấy vẫn độc thân. Châu cô suýt chút nữa thì trợn trắng mắt. Cô lười quan tâm nữa, lại cầm điện thoại lên, vừa lướt moment, vừa trả lời. Đúng vậy, độc thân. Nếu cậu thích tự ngược và chơi được tình chị em, thì cứ tấn công đi. La Mã nghe ra sự qua loa trong lời nói của sếp. Cậu ấy nhếch môi mỉm cười, rồi nói, tình chị em thì em chơi không nổi. Vậy chị chỉ giáo cho em đi những cô gái xinh đẹp, giỏi giang như các chị, thích kiểu người như thế nào? Vừa hỏi, cậu ấy vừa không quên nịnh nọt. Châu cô nhìn thấu chiêu trò của cậu nhóc này, nhưng vẫn vui vẻ. Cô đặt điện thoại xuống, trừng mắt nhìn cậu ấy, nghiêm túc dạy dỗ. Đầu tiên, trong chuyện này của người lớn, cậu phải hiểu rõ một tiền đề. Chỉ có một người bạn đời, nhưng không phải ai cũng dành suất này cho người mình thích. Thích hay không thích, đối với nhiều người mà nói, không quan trọng. Nhưng nếu cậu nhất định phải hỏi người ta thích kiểu người như thế nào, thì tôi nghĩ, chẳng phải ai cũng thích người có thể khiến mình vui vẻ sao? Câu trả lời này như một liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho La Mã. Nếu phụ nữ đều thích người có thể khiến mình vui vẻ, vậy Hàn Tô có thể thích cậu ấy không? Dù sao, cậu ấy gãi đầu, ngại ngùng nhớ đến lời nhận xét của một chị gái trong nhóm. Gương mặt này của cậu, con gái nhìn thấy đều sẽ vui vẻ. Nghĩ đến đây, cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn, lại không nhịn được tò mò, hỏi, vậy anh rể là người có thể khiến chị vui vẻ thường xuyên sao? Không ngờ, Châu cô lại mỉm cười, đáp, đúng vậy, anh ấy là người thiên tân. Trước đây là diễn viên tấu hài. La Mã sững người, lại nghe thấy cô kể khổ một cách ngọt ngào về chồng. Đáng tiếc là sau đó, anh ấy cảm thấy tấu hài không kiếm ra tiền, nên đi lập ban nhạc. Bây giờ, tôi phải cày cuốc nuôi anh ấy. Thật ra, bọn tôi cũng coi như là tình chị em. Anh ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Vậy là, chị không để tâm đến việc bạn trai nhỏ tuổi hơn, thu nhập thấp hơn chị. Chỉ cần anh ấy có thể dỗ dành chị là được. La Mã do dự hỏi ra vấn đề mà cậu ấy lo lắng nhất. Sau khi phát hiện ra Hàn Tô là luật sư chủ chốt của dự án, cậu ấy cũng chùn bước. Buổi sáng hôm đó, cậu ấy đã tranh thủ xem lại tất cả email và tài liệu đính kèm có người gửi là Hàn Tô, làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chuyên nghiệp, sắc bén, bảo vệ đến cùng lợi ích của khách hàng. Từ góc độ chuyên môn, cậu ấy chỉ có thể ngưỡng mộ cô. Nếu thực sự muốn trở thành một luật sư giỏi, cậu ấy nên gạt bỏ mọi ý nghĩ linh tinh, cung kính học hỏi cô, coi cô là hình mẫu trong sáng nhất trên con đường sự nghiệp. Nhưng trong lòng cậu ấy, không thể kiềm chế được hình ảnh đôi mắt và thần sắc của cô ở quán bar hôm đó. Ánh mắt nửa híp nhìn cậu ấy chằm chằm, vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ, khiến cho từng tấc da, tấc thịt trên người cậu ấy như bị đốt cháy bởi ngọn lửa nhẹ nhàng. Khiến cậu ấy bồn chồn, bất an, mà động lòng là mất kiểm soát. Thực tập sinh nào tỉnh táo một chút, cũng sẽ không theo đuổi luật sư lâu năm trong cùng dự án vào thời điểm này. Chỉ tiếc là, lý trí luôn đầu hàng trước tình yêu. Cuối cùng, câu trả lời của Châu cô đã tiếp thêm dũng khí cho La Mã. Cô đáp, đúng vậy, chỉ cần anh ấy có thể dỗ dành tôi, đối xử tốt với tôi, thì tôi đương nhiên không để tâm đến việc nửa kia có thu nhập thấp hơn. Hay là trẻ con, nhỏ tuổi hơn tôi, tìm bạn trai, chẳng phải là để tự tìm niềm vui sao? Được, Choco nhìn La Mã hừng hực khí thế quay về chỗ ngồi. Cúi đầu, quyết định lướt hết moment trước khi bắt đầu làm việc vào buổi chiều. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Cô đã quên nói với La Mã câu cuối cùng. Dù sao, nhà tôi cũng không thiếu tiền. Lúc Hàn Tô rời khỏi chỗ ngồi, đã gần 2 giờ chiều. Thời gian tan làm của thực tập sinh phụ thuộc vào luật sư. Choco tan làm sớm hơn một chút. Lúc đi, cô đặc biệt chào tạm biệt La Mã, ra hiệu cho cậu ấy có thể về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng cô thấy cậu ấy chỉ gật đầu với mình, rồi lại cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu dự án, thỉnh thoảng lại liếc trộm Hàn Tô vẫn đang cắm cúi làm việc. Cô thầm cười, không quan tâm đến cậu ấy nữa. Nhìn thấy Hàn Tô thu dọn máy tính, La Mã lập tức cuốn gói tài liệu và máy tính trên bàn. Đeo ba lô, chạy ra cửa, bấm thang máy, mấy phút sau, La Mã kiên nhẫn chờ đợi ở cổng. Cuối cùng cũng đón được Hàn Tô, vẫn là vẻ mặt ngại ngùng, căng thẳng như lần đầu tiên xin WeChat của cô. Cậu ấy đeo ba lô sau lưng, một tay nắm hờ thành nắm đấm, che miệng, hắng giọng, nói, em đưa chị về nhà. Giọng điệu không cho phép từ chối. Không ngờ, lần này, Hàn Tô thậm chí còn không ngạc nhiên. Cô chỉ nhướng mày, nói, được thôi, cậu đi gọi taxi đi. Khu chung cư Olympian City. La Mã sững người, vội vàng nói, ồ, Hàn Tô cũng không khách sáo. Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa ở sảnh chờ. Đợi đến khi La Mã hớt hải chạy ra đường, vẫy taxi. Cậu ấy mới phản ứng lại, bực bội nghĩ, ban đầu, định diễn vai bá đạo tổng tài, giờ lại thành nhân viên mở cửa. Taxi đến, cậu ấy cung kính chạy đến trước mặt Hàn Tô, ủ rũ nói, lên xe thôi. Hàn Tô cất điện thoại, mỉm cười, khen cậu ấy, ngoan. Cô nheo mắt, nở nụ cười tinh nghịch, giống như đang dỗ dành cún cưng, lên xe. Hàn Tô lập tức nhắm mắt, nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc quá sức, tan làm là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. La Mã ngồi bên cạnh, muốn nói chuyện với cô, nhưng vừa mở miệng, đã thấy cô mở mắt ra, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu ấy. Cậu ấy câm nín, cô lại nhắm mắt, hàng mi rủ xuống vẫn là như vậy dịu dàng hơn. Cô càng thoải mái, cậu ấy lại càng căng thẳng. Nếu như cô gượng gạo, kiêng dè, ngạc nhiên, dù sao thì, chỉ cần tâm trạng cô có chút biến động vì cậu ấy, thì cậu ấy cũng sẽ tự tin hơn bây giờ. Còn lúc này, La Mã cảm thấy bứt rứt, lời nói đến bên miệng cũng không thể thốt ra. Cậu ấy nhận ra, hóa ra, cô hoàn toàn không để ý đến cậu ấy, nên mới có thể thản nhiên, bình tĩnh như vậy, bất động. Hai người im lặng, cho đến khi đến nơi, Hàn Tô dường như đã chợp mắt một lúc trên xe. Cô lấy lại tinh thần, tâm trạng rất tốt, cầm túi sách, xuống xe, mỉm cười với La Mã. Cảm ơn cậu, này, cậu ấy sốt ruột, nói với tài xế đợi một chút, rồi vội vàng mở cửa, bước xuống. Hàn Tô, gọi là luật sư Hàn, cô ngắt lời. Lúc nửa đêm, đường phố vắng tanh, ánh đèn đường chiếu sáng hai người. Hàn Tô, cậu ấy quyết định phớt lờ lời nhắc nhở của cô, nắm lấy chút chủ động cuối cùng. Thẳng thắn nói, Hàn Tô, em thích chị. Hàn Tô im lặng nhìn cậu ấy. Chàng trai trẻ nhíu mày dưới ánh đèn đường, nhìn cô chằm chằm, mang theo chút căng thẳng. Cậu ấy nghĩ, nếu như trong truyện tranh của cậu bé trẻ trâu có nhạc nền, thì lúc này chắc chắn sẽ dừng lại. Vạn vật đứng yên, đối với những người tin vào tình yêu, thì lời tỏ tình là nghi lễ thiêng liêng nhất, là dâng hiến tất cả chân thành cho đối phương, cởi bỏ mọi giáp trụ, rồi tự tay đưa giao cho họ nói yêu em. chẳng qua là cho em cơ hội làm tổn thương anh, mà những người sống trong rừng bê tông thành thị đã xa rời phim thanh xuân từ lâu. Ba chữ, em thích chị, thật xa lạ. Bài học tình cảm đầu tiên của người trưởng thành chính là trao đổi lợi ích. Họ quan tâm đến việc bạn có thể cho họ những gì. Những người đàn ông quen với luật chơi của thành thị sẽ không bao giờ ngốc nghếch nói với phụ nữ anh thích em, mà là quẹt thẻ tận tâm cho họ ở những nhà hàng sang trọng hoặc trung tâm thương mại. Sau đó, dùng số tiền đã chi cho họ để hứa hẹn. Bảo bối, hãy để anh chăm sóc em. Vì vậy, Hàn Tô nghiêng đầu, có chút bối rối trước lời tỏ tình xa lạ này. Cảm ơn cậu, cậu thích tôi, rồi sao, cậu có thể cho tôi những gì? Vậy thì chị, ngay sau khi tỏ tình, La Mã cảm thấy mình ngu ngốc đến mức chưa từng có. Hàn Tô nhìn cậu ấy với ánh mắt kiên nhẫn, giống như lần đầu tiên chị cho cô xem tài liệu non nớt mà cậu ấy làm. Nhưng cậu ấy vẫn quyết định cố gắng. Hỏi thêm một câu, vậy thì chị, tôi không ghét cậu. Câu trả lời chân thật, nhưng La Mã lại nghe ra hy vọng. Cậu ấy hỏi, vậy em có thể theo đuổi chị? Em có thể đối xử tốt với chị không? Đôi mắt 20 tuổi long lanh dưới ánh đèn. Bình thường, cậu ấy cười tươi, rạng rỡ, sở hữu một gương mặt chưa từng bị tổn thương. Mà lúc này, cậu ấy thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô, mới phát hiện ra, cậu ấy có đôi mắt sâu thẳm, ánh lên tình cảm nồng nàn. Đó là tự do của cậu. Hàn Tô mỉm cười, nhưng kết quả có thể không như cậu mong muốn. Chị đang cổ vũ em sao? Không, tôi không tin vào tình yêu. Cũng không cần nó, cậu có quyền tự do theo đuổi tôi, với điều kiện là không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Ngoài ra, những chuyện khác, cậu cứ tự nhiên. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên thẳng thắn hơn. Còn nữa, hôm đó, ở quán bar, chỉ là để trêu chọc bạn bè thôi. Nếu như lúc đó, họ nhắm đến một người đàn ông khác, thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy xử lý vấn đề tình cảm cũng mang theo bản chất của một luật sư. Nêu rõ mọi rủi ro, giới hạn, phân chia trách nhiệm trước, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đã được đưa ra. Phần còn lại, do đối phương lựa chọn, tự chịu hậu quả. Nghe cô giải thích, La Mã không khỏi thất vọng, nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của Hàn Tô. Nhướng mày hỏi, tự nhiên là sao? Chưa đợi Hàn Tô trả lời, cậu ấy đã quay sang nói với tài xế, bảo tài xế đợi thêm 5 phút. Sau đó, cậu ấy chạy đến trước mặt Hàn Tô, mỉm cười hỏi, chị ở tầng mấy, em đưa chị lên. Hàn Tô ngạc nhiên, cẩn thận quan sát cậu ấy, thấy cậu ấy đã lấy lại vẻ vui vẻ thường ngày. Tươi sáng, trong sáng, không giống người xấu. Cô suy nghĩ vài giây, rồi báo số tầng 18. Còn có thể đưa tôi lên bằng cách nào nữa? Ngay sau đó, cô đã hối hận cậu nhóc này bế thốc cô lên. Bước vào tòa nhà, Hàn Tô không ngờ cậu ấy lại làm vậy. Cô cứng đờ người trong vòng tay cậu ấy. Vừa định giãy giụa, cậu ấy đã lên tiếng cảnh cáo. Chị nói em cứ tự nhiên mà. Hàn Tô sững người, thầm nghĩ, cũng không phải tự nhiên kiểu này. Lại nghe thấy cậu ấy phàn nàn, đưa tay bấm thang máy. Em hiểu rồi, đối với em, chỉ áp dụng nguyên tắc 30 của cha Nam. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Cô không nhịn được cười, lười giãy giụa nữa, thản nhiên vòng tay qua cổ cậu ấy. Cậu cũng khôn đấy chứ, nhóc. Mùi hương quyến rũ phả vào mũi cậu ấy. Cậu ấy không dám nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị. Thang máy dừng ở tầng 18. La Mã đặt cô xuống, rồi nghiêm túc nói, dù sao, chỉ cần chị cho phép em đối xử tốt với chị là được. Vậy, ngày mai gặp lại. Hàn Tô gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy. Cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị. Cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lại hỏi, đối xử tốt với tôi là sao? Ví dụ như vừa rồi, ý cô là việc cậu ấy bế cô lên thang máy. Không, cái đó không tính. Lần này, cậu ấy cười. Vừa rồi em làm vậy chỉ vì em muốn ôm chị. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.